Linh La Giới, chương 670, Hỗn Độn Phong Bạo, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, tâm thần Hạ Ngôn đột nhiên chấn động, hắn lập tức phát hiện người tu luyện có cảnh giới thiên thần liệt phong kia không ngờ tập trung khí tức vào mình. Hiển nhiên liệt phong phát hiện mới vừa rồi mình sử dụng đại trọng lực thuật. Không xong, lúc này ta muốn thành công trốn thoát càng khó khăn, hắn hiện tại không ngờ chuyển lực chú ý tới lên người mình. Hạ Ngôn nhảy dựng trong lòng, khổ tâm không thôi, sớm biết rằng không nên sử dụng đại trọng lực thuật. Cảm giác không gian cách đó không xa ở phía sau một luồng dao động khác thường truyền đến, Hạ Ngôn trong khi phi hành thoáng ghé mắt đó là nhìn thấy bóng dáng quỷ dị kia, không ngờ cách mình không được 10 thước. Vừa thấy điều này, Hạ Ngôn lập tức mồ hôi lạnh toát ra từ trên thân thể bất cứ người tu luyện linh hoàng nào, bị một người tu luyện thiên thần đằng đằng sát khí bước đến khoảng cách gần như thế, chỉ sợ tâm thần cũng hỗn loạn. Ha ha, những tiểu tử các ngươi một người cũng đừng hòng chạy. Liệt Phong tuy rằng thoáng chuyển lực chú ý tới trên người Hạ Ngôn, tuy nhiên hắn cũng không bỏ qua chuyện nắm giữ người tu luyện khác. Cho dù Bạt Hồ chạy trước nhất, lúc này căn bản cũng không thành công thoát đi phạm vi công kích của Liệt Phong. Lúc này đám người Hạ Ngôn như chuột mà Liệt Phong chính là con mèo. Trong mảnh không gian này, đang trình diễn trò chơi mèo vòn chuột, Liệt Phong lại vận chuyển lực lượng không gian pháp tắc của mình, phong tỏa những người tu luyện chạy trốn bốn phương tám hướng. Tiểu tử, nói cho ta biết rốt cuộc ngươi vừa mới dùng thần thông gì với ta chứ? Vì sao ta chưa bao giờ gặp qua, thậm chí ngay cả nghe nói qua cũng chưa? Liệt Phong kia lặng lẽ cười, chuyển ánh mắt tới bên người Hạ Ngôn, ánh mắt ngưng tụ nhìn Hạ Ngôn hỏi với vẻ âm trầm. Thần thông gì? Hạ Ngôn trợn tròn mắt, già ngu lặp lại vài chữ, linh lực thúc giục tốc độ cũng không giảm chút nào, hướng về một phía toàn lực phi hành. Mọi người hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài. Hạ Ngôn lúc này dẫn Liệt Phong về phía Bạt Hồ. Bạt Hồ ở phía trước Hạ Ngôn giống như chó nhà có tang. Tiểu tử, kỳ thật giết ngươi hay không, với ta mà nói, chỉ là một ý niệm trong đầu. Ta có thể giết ngươi, cũng có thể không giết ngươi. Nếu ngươi nói cho ta biết vừa rồi ngươi dùng chính là loại thần thông nào, ta liền không giết ngươi, như thế nào? Liệt Phong quả thật rất ngạc nhiên, Hạ Ngôn rốt cuộc dùng bí pháp thần thông gì, không ngờ cũng có hiệu lực với mình. Hạ Ngôn phi hành với tốc độ cao nhất, quả thật trực tiếp còn muốn nhanh hơn Bạt Hồ. Dưới hạn chế của Liệt Phong, tốc độ của tất cả người tu luyện đều rơi xuống trình độ rất thấp. Mà ngay cả Bạt Hồ và Phương Viên lúc này đều chậm như ốc sên. Mà Hạ Ngôn cũng bắt đầu không ngừng tới gần Bạt Hồ. Bạt Hồ cảm giác được phía sau có chút dị thường, ghé mắt nhìn, lập tức tâm thần run lên, đôi mắt nhìn chừng ra, toàn thân đều kịch liệt chấn động. Hắn nhìn thấy Hạ Ngôn không ngờ cùng với người tu luyện thiên thần Liệt Phong đáng ghét kia cùng nhau xông giết về phía mình. Tăng tốc cho ta, tăng tốc, tăng tốc, Bạt Hồ gần như cũng dùng ra, linh lực trong cơ thể cũng bị thúc giục đến cực hạn, toàn thân đều toát ra từng luồng sương khói màu trắng, nhưng dù vậy vẫn không có tác dụng gì. Hạ Ngôn cùng với sát thần Liệt Phong, khoảng cách vẫn càng ngày càng gần. Điều này hoàn toàn bất đồng khi thu hỗn độn lực mới vừa rồi. gocchuyenaudio.com Mặc dù không thể thu hỗn độn lực nhưng vẫn có thể không vội cũng không chậm, không cần vội sao động. Mà hiện tại, sinh mệnh cũng gặp uy hiếp chí mạng nha. Đáng ghét, Hạ Ngôn, tên hỗn đản ngươi, Bạt Hồ tức giận giơ chân lên, lúc này đã không cần thân phận trực tiếp chửi ầm lên. Mà Hạ Ngôn lúc này làm sao còn lo hắn nhục mạ mình, đang toàn lực thúc giục linh lực trong cơ thể phi hành. Cho dù mình thật sự trốn không thoát cũng phải kéo theo Bạt Hồ này. Hả, những tiểu tử này vẫn thực sự liều mạng nha. Không ngờ chạy đi xa như vậy. Như vậy, Liệt Phong đám người tu luyện chạy về bốn phương tám hướng, khóe miệng nhếch lên, hào quang hung dữ hiện lên trong mắt. Chợt thiên thần Liệt Phong đánh ra một trường. Sau khi thi triển một trường này với năng lượng mạnh mẽ, nháy mắt hóa thành mấy luồng khí lãng, đám người Phương Viên dùng tốc độ phi hành nhanh nhất toàn bộ bị bao vào trong, bao gồm 7 tên thủ hạ của Bạt Hồ, còn có đám người tu luyện Doãn Tú toàn bộ đều bị một luồng năng lượng nhanh chóng truy kích. Không tốt, Doãn Tú, các ngươi cẩn thận, thiên thần Liệt Phong kia bắt đầu công kích chúng ta. Phương Viên cảm ứng lực lượng cường đại ngang nhiên đuổi tới phía sau, lập tức cao giọng la lên một tiếng, đó là xoay người lại thúc giục linh lực trong cơ thể, đồng thời vận chuyển thần thông, thần khí công kích gào thét chém ra ngoài. Doãn Tú cùng với 4 người tu luyện cũng nhanh chóng xoay người, toàn lực xuất thủ đón mấy luồng năng lượng quét tới. 5 người hợp lực cứng rắn ngăn cản từng luồng năng lượng to lớn. Ầm ầm, liên tiếp mấy tiếng động tĩnh thật lớn, đám người Phương Viên đều liên tục phun ra mấy ngụm máu đỏ sẫm, linh lực trong cơ thể gần như hoàn toàn không thể ngưng tụ. 4 người Tôn Nguyên lại không thể ổn định thân hình, thân thể rơi xuống phía dưới vài trăm thước, lúc này mới một lần nữa ổn định. Nếu không phải Phương Viên và bọn chúng cùng nhau ngăn cản, một kích này chỉ sợ trực tiếp hoàn toàn đánh chết bọn họ.